Chương 1433, Rừng rực hỏa độc. Canh thứ nhất minh xà hung giáp phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4.000 phòng ngự ma pháp lực, 4.000 phụ gia điểm số, lực lượng 15 ho mẫn tiệp 3.000 thể chất 15 ho phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa minh xà hộ thối phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 63.000 phòng ngự ma pháp lực, 63.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.125 mẫn tiệp 225 o thể chất, 225 o phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa minh xà miếng lót vai phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 42.000 phòng ngự ma pháp lực, 42.000 phụ gia điểm số, lực lượng 75 o mẫn tiệp 15 o thể chất 15 o phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa minh xà bao cổ tay phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 42.000 phòng ngự ma pháp lực, 42.000 phụ gia điểm số, lực lượng 75 ho mẫn tiệp 15 ho thể chất 15 ho phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa minh xà dày lính phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 42.000 phòng ngự ma pháp lực, 42.000 phụ gia điểm số, lực lượng 75 o mẫn tiệp 15 o thể chất 15 o phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa sáo trang thuộc tính, đề thăng 25% đạo tặc kỹ năng hiệu quả, đề thăng 50% phía sau kỹ năng lực công kích, đề thăng 35% đạo tặc kỹ năng tỷ lệ bạo kích, đề thăng kỹ năng ẩn thân 20 giây có tác dụng trong thời gian hạn định. Ta quá sợ hãi, tuy là cái này trang bị không có giải phong, nhưng là ta tận lực chấp vá bộ này trang bị thuộc tính quả thực đã cường hãn có điểm ngoại hạng, hoàn toàn qua thiên cấp sáo trang sở hữu thuộc tính, phòng trừng coi như là mục thương nhìn cái này trang bị cũng phải nhịn không được cho mình lưu một bộ. Nhưng là, cái này minh xà sáo trang cũng vô cùng kỳ quái, ta tùy tiện chấp vá một bộ khác trang bị, bày biện ra sáo trang thuộc tính lại là cung tiễn thủ, cái gì viễn trình lực công kích đề thăng, cái gì đề thăng cung tiễn thủ kỹ năng hiệu quả đầy đủ mọi thứ. Xem ra, minh vực trang bị đã cùng huyết vực trang bị hoàn toàn phân biệt mở, từ tiến nhập minh vực bắt đầu, cũng liền ý nghĩa mới trang bị thời kỳ đã tới rồi. Long cũng không nhịn được rung động đứng lên, xem ra, ta đây cấp thánh long sáo trang tuy ngưu can, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày vẫn sẽ đổi. Nhưng là, ta sẽ không thỏa mãn với một bộ thiên cấp sáo trang, tiên cấp, thậm chí so với tiên cấp càng cao mạnh hơn thần cấp mới là ta mục tiêu. Nhưng là, Y là không có hữu dụng, chỉ có đẩy ngã cảng cường lực B, mới có hy vọng thực hiện cái này mục tiêu. Cùng ta tình huống hầu như tương đồng, đêm này đồng dạng không ngủ còn có huyết diệt cùng Tần Di. Bởi không có trận đấu nhiệm vụ, Tần Di bỏ qua chính mình thời gian nghỉ ngơi, cùng huyết diệt tại một cái đặc thù mà bí ẩn công cộng phó bản quét quái. Hoạt động này đã rằng có 3 ngày, chúng ta tùy thời vẫn duy trì thông tin, huyết diệt nói với ta, cố gắng nhịn 2 ngày. Cái này phó bản là có thể làm cho hắn thông quan, nói không chừng đến lúc đó sẽ có một ít đặc thù kinh hỉ. Ta biết tiểu tử này tâm tư, hắn là cái nói làm việc đều cực kỳ nghiêm cẩn người, cùng cả Bù Xino có điểm giống, có một số việc không làm được phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản cho ai người nào hứa hẹn. Mà ta chỉ là một cái im lìm người, nhìn từ bề ngoài thật đàng hoàng, thực tế xấu tính tổn hại, có chút hứa hẹn đã đạt thành, vẫn còn muốn câu dẫn người tính nhẫn lại. Cho nên, độc luyến thu vũ nói qua, ta và huyết diệt đều là giám định song tiện nhân, điểm này, ta không dám gật bừa. Ta bên này đã ở dạng sáng 4 điểm 24 phân 23 giây thời điểm gặp cái này bản đồ công cộng người thứ nhất B, cái này B có thể không phải lại là cái gì U Minh xà yêu, mà là một cái toàn thân mọc đầy hắc sắc lân giáp cự đại mãng xà, hoặc là, nói xác thực hơn, thằng nhãi này không phải mãng xà, mà là một cái to lớn rắn hổ mang, cái kia hai răng nanh nhọn vô cùng, hai mắt tinh hồng, lộ ra từng cổ một sát khí, miệng há ra mở, một cỗ mùi tanh hôi từ trong mồm xông ra, khiến cho ta không khỏi nôn. Khan. Long chi nhãn rất nhanh thì quan trắc đến nơi này tư thuộc tính, để cho ta trong lúc nhất thời có chút kích động, cũng có chút nho nhỏ khẩn trương, cờ mờ nờ, không thể ngồi cưới cực địa thiên lang dưới tình huống. Thằng nhãi này thật đúng là cờ mở nở thật khó khăn đối phó xả ma chi tử. Tua ngươi đẳng cấp, 26 ho phẩm cấp, tiên linh cấp B lượng máu, 550.000 oho ma pháp công kích lực, 25.000 oho 34.000 oho lực phòng ngự vật lý, 21.000 oho phòng ngự ma pháp lực, 14.000 oho kỹ năng, nóng rực hỏa độc, nồng nhiệt liệt nhằm đánh, cùng xà chi phệ, nổi giận mưa độc B giới thiệu, tua ngươi, cổ xà ma. Mạnh ma di ạ cùng cổ long hồn. Mại cô ập hàng trăm triệu con nối dòng một trong. Nó thừa kế cha mẹ bạo ngược tính nết, khát máu thành tính. Nó tinh thông hỏa hệ nguyên tố ma pháp, một đôi răng nhọn sở hữu kịch liệt độc tính, thường thường dùng để đối phó có can đảm xông vào mê vong sơn cốc dũng giả. Hơn nữa, nó đồng dạng còn thừa kế phụ thân cổ long hồn. Mại cô ập, một ngày đụng tới giống cái dũng giả, nhất định sẽ dùng chính mình độc hữu chính là thủ đoạn đưa các nàng cường bạo tàn phá trí tử giống cái dũng giả cái từ này dùng làm sao như vậy không được tự nhiên, nếu như là nữ chiến cuồng đụng tới nó cũng biết nghĩ tới đây, ta không khỏi một hồi dùng mình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta một phương đỉ hệ nì dê mơ màng mà thôi, thực tế, thủy tinh công ty đại đa số dưới tình huống luôn là hù dọa người, hơn nữa bọn họ lập trình viên đại đa số hẳn là đều là nữ tích. Những cái này tiểu cô nương rất ưa thích làm lại nhiều lần chúng ta những thứ này bị thương nam người chơi, cho nên nhằm vào nam người chơi xuất hiện quái vật cuối cùng sẽ đối với chúng ta động thủ động cước, tính xâm phạm một cái, nhưng là đối phó nữ ngoạn gia thời điểm, chính là sấm to mưa. Nhỏ. Bất quá, mặc dù như thế, ánh mắt của ta như cũ rơi vào bảo bối thân, cục ưng, ngươi lui về phía sau chuyển, cái này cờ mở nở giao cho ta. Bảo bối lại cười lạnh một tiếng. Ha ha, tua ngươi, cái này hồn đạm trước đây không biết làm bẩn bao nhiêu mỹ nữ chiến sĩ đích thanh bạch, ngày hôm nay rơi vào trong tay của ta, nếu như ta không tự tay giết hắn đi, làm sao không làm thất vọng lương tâm của ta, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là cái kia nguyên tắc, mẹ của ta nhóm, người nào đụng đều không được, chỉ có thể bị lao tử ta xâm phạm hô long hành hổ bộ nhanh mở ra, cả người giống như một đài cao lao xuống máy bay chiến đấu, cơ hồ là... Ngạnh sinh sinh đích đụng vào xà ma chi tử. Thua ngươi thân xà này ma chi tử. Thua ngươi phản ứng không thể so với ngươi những cái này mù mở mắt một dạng u minh xà yêu. Cái kia phản ứng gọi một cái nhanh, một cái thô về sau. Trong mồm vù vù rung động, đống nhiên mở ra, hướng phía ta phun ra một khẩu nóng bỏng lục diễm nóng cháy hỏa độc người của ta nhất thời lây dính một tầng màu xanh biếc bệnh trạng sắc. Ở chân long khiên độ mềm và dai không hư hao chút nào dưới tình huống, lượng máu. Lửa NGMP ở lấy mỗi giây 20% độ giảm xuống ta không khỏi mồ hôi đầm địa, đều nói. Long tức đáng sợ, thật không nghĩ đến, xà này hơi thở cũng cờ mở nở bấy cha, thực sự là điên rồi. Cái này mặt trái cư nhiên duy trì liên tục 10 giây bảo bối tay mắt lanh lẹ, không đợi nó kêu thêm, một cái hàn băng cầm cố khiến nó yên tĩnh, mà ta thì động thân xung lại. Đầu tiên là đem trong miệng treo bình kia tiểu lạt tiêu đặc chế thánh cấp tinh thần bí dược chút xuống. Lập tức bạo chân long nộ, cơ múa lên trọng quyền, ở nơi này tư thân một trận điên cuồng tạc không sai, ta nuốt chính là lâm dược. Thủy, bởi vì ta hấp huyết thuộc tính cao vô cùng, lúc này có lượng NGMP có thể di chuyển mạnh kỹ năng đi hấp thu xà ma chi tử huyết, nhưng là nếu như nuốt hồng dược thủy, vậy cũng chỉ có chờ chết. Cái đạo lý đơn giản này mặc dù là thái điểu đều hiểu xà ma chi tử đã trúng chọn 5 lần công kích, lưu tinh liên kích mặc dù là ta thường dùng kỹ năng. Mỗi một lần công kích thêm thành đô không cao lắm, nhưng là 5 đoạn liền cùng một chỗ, cái kia lực công kích khả năng liền không thể coi thường, ước chừng. Đánh rất nó sấp xỉ 30 ho vạn điểm lượng máu, mình thì hấp thu trong đó 14 ho vạn, sao một cái thoải mái chứ, nhưng là, có một sự thật tàn khốc là, xà này ma chi tử như cũ không có thức tỉnh, nói cách khác, thằng nhãi này còn phải tiếp tục đẩy vì vậy, thừa dịp cùng với chính mình còn có lượng NGMP. Hiện tại cần phải làm là điên cuồng mãnh công, liên tiếp mãnh kích làm cho xà ma chi tử thống khổ nhưng là, đang ở thời khắc quan trọng nhất, thằng nhãi này đột nhiên thức tỉnh, trong miệng vù vù thở. Hồn hện, mắt thấy lại muốn đối với ta khiến cho tổn hại chiêu trò bảo bối cười lạnh một tiếng, trong tay đã ngưng tụ ra một tầng nhá nhem, ngay sau đó, chỉ nghe thấy giữa không trung một hồi nổ vang, vô số bừng phô thiên cái địa chèn ép ở tại xà ma chi tử tua ngươi thần. Đưa nó trong nháy mắt vùi lấp len ken gợi ý của hệ thống, xà ma chi tử. Thua ngươi bị ngài tinh linh bảo bối đại địa phần mộ kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 50 vạn điểm lượng máu, còn có một đạo độ mềm và dai đạt tới 15 o vạn điểm kết giới mảng phong bế nhập khẩu, phá tan nó sẽ đánh vỡ đại địa phần mộ ràng buộc làm kỹ năng đại giới, ngài tinh linh bảo bối ở đại địa phần mộ kết giới màng bị phá vỡ phía trước nằm ở không cách nào hành động trạng thái, lượng máu tính hồi phục về không, lượng máu giảm bớt 70%. Lúc này, ta giữ tận cười, trong tay rất nhanh ngưng tụ ra một tầng ánh sáng màu vàng, dùng sức vung lên, một cái chắc chắn hình rồng quang nhận trong nháy mắt xuyên thấu thổ nhưỡng, dưới vào dưới bùn đất, chỉ thấy mặt đất đột nhiên ra khỏi phốc một thanh âm vang lên, ta cách đại địa phần mộ, dựa vào long thần nhận công kích được xà ma chi tử. Thua ngươi ta và bảo bối ánh mắt nhìn nhau, đều lộ ra hai hàng tà ác tiểu bạch nha. Loại chiến thuật này phối hợp chúng ta đã luyện rất lâu rồi, phi thường thuần thục cũng phi thường ăn ý rất nhanh. Mặt đất lại là một trận rung động, theo thiên hỏa cuồng long điên cuồng tập kích, dưới mặt đất loáng thoáng chuyển đến xà ma chi tử. Thua ngươi kêu thảm thiết. Dựa vào cái này mấy lần điên cuồng cách không công kích, lượng máu của ta bắt đầu tuôn. Ở nơi này tư sông phá đại địa phần mộ trong nháy mắt, thần long thánh tài đệ 10 đoạn công kích đã đến tới tay trái một mảnh quang mang chớp thước, theo một tiếng thần long gào thét, bá long quyền lại thấy bá long quyền bao vây lấy mạnh lực đạo bá long quyền. Nguyên tố long ngữ quang mang không ngừng quanh quẩn, vung chi bất tận chết cạn.